Đệ nhất danh sách, chương 1205, Đại Hưng Tây Bắc. Góc truyện audio.com. Này căn đặc thành chiến trường trong có bao nhiêu chân thị chi nhãn? Trước đó rất nhiều người đều không để ý đến vấn đề này. Thế nhưng, đường những cái này chân thị chi nhãn tất cả đều cầm đến mọi người trước mắt thời điểm. Trần Tửu cùng Tiểu Hạ, Tiểu Mai bọn họ mới kịp phản ứng. Đã chết nhiều như vậy vu sư. Một cái vu sư liền đại biểu cho một mai chân thị chi nhãn. Tu đó gia tộc cùng Norman gia tộc vu sư tham chiến nhân số ít nói cũng có 3-500 người. Vậy có nghĩa là này chiến trường trong rơi xuống 3-500 mai chân thị chi nhãn. Hơn nữa, lấy tu đo cùng Norman gia tộc địa vị. Trong tay bọn họ chân thị chi nhãn đương nhiên chính là tất cả vu sư trong quốc gia tốt nhất một nhóm kia. Bạch sắc là một cái cũng không có thấy. Những cái này chân thị chi nhãn trong kém nhất cũng đều là màu cam. Bạch sắc, màu cam, hồng sắc, kim sắc. Hắc sắc, tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ thu được chân thị chi nhãn trong. Hồng sắc tối đa, liền màu cam đều chỉ có một phần nhỏ. Đến hồng sắc đẳng cấp, đã có thể mở ra mật chìa khóa chi môn A, dù là Trần Tửu như vậy kiến thức rộng rãi thánh đường đứng đầu. Cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều như vậy đẳng cấp cao chân thị chi nhãn bày ở trước mắt. Nói không tâm động nhất định là giả. Bất quá, ai cũng không có tham tiền tâm hồn hướng Nhâm Tiểu Túc yêu cầu chân thị chi nhãn. Tất cả mọi người yên lặng cùng chờ đợi, muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc ý định xử trí như thế nào những cái này chân thị chi nhãn. Nhâm Tiểu Túc nhìn chung quanh một vòng, đợi cho tất cả mọi người bình phục hô hấp, mới rốt cục mở miệng cười nói. Các vị muốn những cái này chân thị chi nhãn sao? Chỉ là đơn giản như vậy một câu. Mọi người hô hấp không ngờ một lần nữa dồn dập lên. Tại vu sư quốc độ, chân thị chi nhãn liền đại biểu cho quyền lực cùng trật tự. Trần Tửu nghĩ nghĩ hồi đáp. Thánh đường từ vị kia kỵ sĩ sáng lập. Hiện giờ hắn hậu nhân đã xuất hiện. Như vậy thánh đường ở trong hết thảy công việc đều toàn bộ nghe ngươi xử trí. Kể từ hôm nay, thánh đường chính là ngươi dưới trướng trung thành nhất tín đồ. Lời này nói rất xảo diệu. Trần Tửu cuối cùng là cái ở trong xã hội sờ leo lăn đánh qua người từng trải. Để cho hắn buông tha cho chân thị chi nhãn khẳng định không nguyện ý. Cho nên hắn liền đối với Nhâm Tiểu Túc nói thẳng. Tất cả thánh đường đều là của ngươi. Như thế nào cho thánh đường phân phối chân thị chi nhãn ngươi xem xử lý a, cũng không thể bạc đãi người trong nhà có phải hay không? Trần Tửu không phải là cái trộm gian giờ thủ đoạn người. Hơn nữa tín niệm thủy chung đều rất kiên định, tranh thủ hợp lý lợi ích cùng tín niệm không hề xung đột. So sánh với Trần Tửu, Tiểu Hạ thì hé miệng không nói. Tiểu Mai liền trung thực rất nhiều. Tiểu Túc, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Ngươi muốn rời đi vu sư quốc độ. Vậy một chỗ mang đi a, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người hướng Tiểu Mai ghé mắt. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này quá trung thực một chút. Nhâm Tiểu Túc nghe được Tiểu Mai nói như vậy. Liền cười quay đầu nói với Tiểu Hạ. Tiểu Mai thật sự quá tốt khi dễ. Cho nên này vu sư quốc độ còn là nắm giữ ở trong tay của ngươi tương đối khá. Tiểu Hạ sửng sốt một chút. A, đã từng, cha ta từ Russell gia tộc chỗ đó lấy đi một mai hắc sắc chân thị chi nhãn. Dùng để trị liệu tật bệnh của ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nói qua liền lấy ra một mai hắc sắc chân thị chi nhãn đặt ở Tiểu Hạ trong tay. Hiện giờ, mai này hắc sắc chân thị chi nhãn vật quy nguyên chủ. Trần Tửu bọn họ tất cả đều ngây ngần cả người. Hắc sắc chân thị chi nhãn nói đưa sẽ đưa sao? Kỳ thật đại mọi người đều minh bạch lúc trước kia mai hắc sắc chân thị chi nhãn là Nhâm Hòa bằng bổn sự cướp đi. Về sau lại để cho thánh đường trợ giúp vu sư nhóm tìm được tai biến tịnh thổ. Có thể nói nên trả lại nhân tình cũng đều trả hết. Liền ngay cả Russell bản thân cũng thì cho là như vậy. Cho nên về sau Russell gia tộc cùng Thánh Đường tại tai biến quan hệ mới tốt như vậy. Đương nhiên, điều này cũng có Russell bản thân không quá mang thù nguyên nhân. Dù sao bất kể thế nào nói, ai cũng không có cảm thấy Nhâm Hòa thiếu nợ Russell gia tộc cái gì. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc những lời này trong nhất mấu chốt một cái tin tức là Nhâm Hòa là phụ thân của Nhâm Tiểu Túc. Kia Nhâm Tiểu Túc hiện tại bao nhiêu tuổi? Trần Tửu kinh ngạc nói. Người chính là con trai của người sáng lập. Hắn cướp đoạt chân thị chi nhãn là vì cứu ngươi. Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Tại tới Vu Sư quốc độ lúc trước, liền ngay cả chính ta đều không rõ lắm. Bất quá bây giờ hết thảy đều có đáp án. Thế nhưng là, Trần Tửu muốn nói là, vậy theo thời gian tới tính toán ngươi hẳn là hơn 200 tuổi a, như thế nào trả lại cùng thiếu niên đồng dạng? Vĩnh sinh chi thuật sao? Loại cảm giác này quá mức có phá vỡ tính. Này đặc biệt là gặp cái tổ tông a, chẳng biết tại sao. Nghĩ tới đây về sau Trần Tửu trong nội tâm lại thêm mấy phần kính nể. Này kính nể, một nửa là đối với Nhâm Tiểu Túc trên người không biết cảm giác thần bí. Một nửa khác thì thuần túy là đối với tiền sử sinh vật kinh ý. Tiểu Hạ đột nhiên hỏi. Ngươi có biết hay không hắc sắc chân thị chi nhãn có nghĩa là cái gì? Ngươi khả năng từ trung thổ tới. Cho nên không rõ lắm nó đối với Vu sư có nghĩa là cái gì? Ta không thể tại ngươi không biết rõ tình hình dưới tình huống chiếm ngươi tiện nghi. Tiểu Mai đối với Tiểu Hạ quang đi ánh mắt tán thưởng. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu cười nói. Ta đương nhiên biết nó có nghĩa là cái gì. Tất cả Vu sư quốc độ chỉ có 3 miếng nha. Nguyên bản ta muốn lại cho Mai qua một Mai. Thế nhưng về sau suy nghĩ một chút. Ta cần lưu lại nó đương lễ vật tặng người đâu. Cho nên liền không cho Mai qua. Lại nói tiếp. Dương Tiểu Cận cho tới bây giờ cũng còn canh giữ ở một chỗ điểm cao khống chế thượng không có buông lỏng cảnh giác. Nàng không biết Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Tửu đám người quan hệ. Cho nên bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nổ súng bắn chết hết thảy có thể uy hiếp được Nhâm Tiểu Túc mục tiêu. Tiểu Hạ lúc này kiên trì nói. Ta phải nói với ngươi rõ ràng hắc sắc chân thị chi nhãn tác dụng. Đầu tiên, bất kỳ Vu sư kiềm giữ nó, cũng có thể giảm bớt lúc ban đầu tu tập quá trình. Cũng chính là, có thể không luyện tập liền trực tiếp thi triển vu thuật. Cái này ta biết. Nhâm Tiểu Túc nói, quảng cáo, còn có, Tiểu Hạ giới thiệu nói, tại đồng loại vu thuật trước mặt, tỉ như hai người đồng thời sử dụng già lâu la, đen như vậy sắc chân thị chi nhãn liền có thể cho đối thủ thiên nhiên áp chế. Thậm chí có thể khiến thế giới nguyên tố đào ngũ đối với hướng. Ta đây ngược lại là lần đầu nghe nói, bất quá với ta mà nói không phải là đặc biệt trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc nói, cuối cùng, Tiểu Hạ nói, kiềm giữ hắc sắc chân thị chi nhãn người, có thể xem thấu thạch ra, cũng có thể cảm nhận được bên trong chân thị chi nhãn là cái gì đẳng cấp. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, cũng chính là cầm lấy hắc sắc chân thị chi nhãn liền có thể đi chợ đêm trong tùy tiện đổ thạch sao. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần hối hận, như thế chuyện trọng yếu. Hắn tại sao không có điểm tâm sáng biết? Tiểu Hạ tự hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Hắc sắc chân thị chi nhãn tác dụng là tìm quáng. Nếu như chỉ là cầm lấy đổ thạch lời cũng không có quá chủ quan nghĩa. Bởi vì chợ đêm bên trong tảng đá cho dù có chân thị chi nhãn. Vậy cũng đều là bị khiêu còn dư lại. Chỉ có bạch sắc, nghe nói như thế. Trong lòng Mai qua đột nhiên nổi lên một hồi bi thương. Nguyên lai phụ thân hắn truy đuổi cả đời mộng tưởng. Cũng chỉ là người khác tỉ mỉ thiết kế hảo âm mưu mà thôi. Đúng rồi, chợ đêm một mực bị trưởng khống tại Norman cùng Tudor gia tộc trong tay. Đối phương nếu như có thể xem thấu thạch ra, kia làm sao có thể cầm đẳng cấp càng cao chân thị chi nhãn thả ra. Nhâm Tiểu Túc lúc này cũng trong nội tâm bừng tỉnh. Một cấp bậc áp chế tới xác lập thực lực của mình địa vị. Một cái khác tìm quáng thì xác lập tài nguyên địa vị. Kiềm giữ hắc sắc chân thị chi nhãn. Liền có trưởng khống vu sư quốc độ tư cách. Vậy mai này hắc sắc chân thị chi nhãn lại càng hẳn là cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta cũng không hy vọng vu sư quốc độ lần nữa bị dã tâm gia nắm giữ ở trong tay. Tiểu Hạ trả lại ý định nói chút cái gì. Kết quả Nhâm Tiểu Túc cắt đứt lời nói của đối phương. Ta không riêng muốn đưa ngươi hắc sắc chân thị chi nhãn. Liền lần này thu được chiến lợi phẩm đều muốn phân ngươi một nửa. Vì cái gì? Tiểu Hạ có chút khó có thể tin. Một nửa chiến lợi phẩm thế nhưng là hơn 200 mai chân thị chi nhãn A, cũng đều là cao đẳng cấp. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Xem như ta 178 cứ điểm cho Tiểu Mai đồng chí chuẩn bị đồ cưới A, nếu như nhiều hơn nữa cho Nhâm Tiểu Túc một ít thời gian. Hoặc giả hứa dùng mật chìa khóa chi môn gọi tới Tây Bắc một ít cao cấp tướng lãnh. Như vậy Tây Bắc đối với tất cả vu sư quốc độ lực khống chế nhất định sẽ càng cao. Thế nhưng không có những cái này nếu như Nhâm Tiểu Túc hiện tại chỉ có thể trước nuôi thả nơi này. Tùy ý Tiểu Hạ bọn họ tự do phát triển. Lúc trước hắn nghe Trần Tĩnh Xu nói qua. Thánh đường bên trong còn có rất nhiều thành viên là xài chung chân thị chi nhãn. Bởi vì bọn họ quá thiếu cái đồ chơi này. Trần Tĩnh Xu nói, thánh đường trong tay đại bộ phận chân thị chi nhãn đều lưu ở lòng đất. Ai ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ai liền mang theo chân thị chi nhãn. Loại này khốn khổ cảm giác, sửng sốt để cho Nhâm Tiểu Túc nhớ tới 20 thế kỷ năm. 60 niên đại lịch sử, khi đó mỗi người ăn không đủ no cơm, cùng khổ nhân gia thậm chí chỉ có một mảnh quần. Cơ bản cũng là ai đi ra ngoài làm việc ai mặc quần. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Lúc trước thánh đường, không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Xài chung chân thị chi nhãn mục đích, là vì để cho những trả lại đó không có cách nào khác đạt được chân thị chi nhãn thành viên sớm tu tập. Bởi vậy, nếu là bọn họ ngày nào đó lấy được tân chân thị chi nhãn, vậy có thể lập tức có được tân sức chiến đấu. Trung quy, vu thuật là cần tu tập. Hơn nữa tu tập là một cái cực kỳ chậm chạp mà quá trình khá dài. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhắc nhở. Đúng rồi, khả năng ta lưu ở chỗ này chân thị chi nhãn. Nếu so với các ngươi trong tưởng tượng còn nhiều một ít. Có ý tứ gì? Trần Tửu nghi ngờ nói. Các ngươi khả năng không để ý đến một cái khác chiến trường. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy trong có lẽ so với căn đặc thành còn muốn thảm thiết. Berkeley gia tộc, Trần Tửu lập tức phản ứng kịp. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới ý thức tới bọn họ bỏ qua cái gì. Berkeley kỵ sĩ đoàn bên kia khí thế hung hung. Nhưng sáng sớm lấy sức một mình liền đem đối phương cho cứng rắn nghiền ép. Cho nên Trần Tửu bọn họ liên bá Berkeley gia tộc người ảnh cũng không có nhìn thấy. Đối phương liền thất bại. Quả thật một chút tham dự cảm giác đều không có. Đổi lại góc độ mà nói. Chính là này Berkeley gia tộc một chút tồn tại cảm đều không có. Nhâm Tiểu Túc đối với Trần Tửu cười nói. Chúng ta cũng nên rút lui. Nhanh đi quét sạch chiến trường A. Trần Tửu thở sâu chăm chú nói. Ngươi lần sau quân lâm vu sư quốc độ thời điểm. Thánh đường nhất định cho ngươi một cái xây dựng lại trật tự. Mới tinh vu sư quốc độ. Có những lời này là đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hắn mang theo La Lam cùng thứ sáu dã chiến sư các tướng sĩ đi về hướng chính mình kia phiến mật chìa khóa chi môn. Sau lưng Tiểu Mai lại gọi hắn lại. Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại. Lại thấy Tiểu Mai chạy như điên qua cho hắn một cái sâu sắc ôm, Mai qua trịnh trọng nói. Cảm ơn. Đến từ Mai qua cảm tạ tể. Một, Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Bảo trọng, nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền cũng không quay đầu lại hướng đi P5092 đám người, Mai qua đứng ở chỗ cũ yên lặng nhìn xem. Hắn nhìn thấy Vương Uẩn đám người cùng Nhâm Tiểu Túc thân thiết chào hỏi. Đùa cợt. Hắn nhìn thấy thứ sáu dã chiến sư các tướng sĩ dùng ước mơ ánh mắt nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Hắn còn chứng kiến một cái mang theo mũ lưỡi chai nữ hài đi đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Chủ động kéo lại Nhâm Tiểu Túc tay. Một loại trong chớp mắt, Mai Qua bỗng nhiên rất muốn dung nhập vào bên trong quần thể kia. Nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng, hắn cùng với Tiểu Hạ là yêu tình. Nhâm Tiểu Túc mới là hắn người bạn thứ nhất. Tiểu Mai nói với Tiểu Hạ, nếu không đều các ngươi thống nhất Vu sư quốc độ, chúng ta liền đi 178 cứ điểm bên kia vui đùa một chút. A, ta từ Nhâm Tiểu Túc chỗ đó nghe nói qua rất nhiều thần kỳ đồ vật. Ví dụ như cái gì radio, còn có kính viễn vọng, ô tô gì. Tiểu Hạ cười cười, đến lúc đó ngươi nghĩ đi đâu chúng ta liền đi kia. Cứ quyết định như vậy đi. 144 hiệu hàng rào an ninh đông lộ. Tạm thời khổng lồ quân sự trụ sở bên trong. Không ngừng có thương tích thành viên từ Nhâm Tiểu Túc nơi ở trong mang ra. Sau đó bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đón đến tạm thời dã chiến trong bệnh viện. Này một cả đêm, chỉ là từ Nhâm Tiểu Túc trong phòng mang ra thương binh liền có gần ngàn người. Hơn nữa, bị người từ mật chìa khóa chi môn trả lại thương binh. Cơ bản đều là trọng thương. Những chỉ chịu đó vết thương nhẹ tướng sĩ. Phàm là còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng không muốn trở lại phía sau dưỡng thương. Đương nhiên, thứ sáu dã chiến sư nhân vật trọng yếu nhóm đã từng đối với cái này tiến hành ngắn ngủi thảo luận. Đại lừa dối cảm thấy mọi người vết thương nhẹ không muốn hạ mặt trận. Hỏa tuyến đó là bởi vì tín niệm. Đây là chuyện tốt, nhưng mà P5092 cho rằng, bị thương nhẹ binh sĩ cũng nên kịp thời đạt được trị liệu mới được. Một hồi chiến tranh nếu như không có đến ngươi chết ta sống trình độ. Như vậy quan chỉ huy nên đầu tiên cân nhắc tận lực bảo tồn sinh lực. Bởi vì, càng nhiều binh sĩ sống sót, bọn họ tài năng tốt hơn ứng đối sắp đến nơi nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm, đại khái tỷ lệ là chỉ vương thị. Đương nhiên, tại đối mặt vương thị, P5092 cũng có ý nghĩ của mình. Trước đó, P5092 đối với Nhâm Tiểu Túc nói qua. Đi qua hỏa chủng công ty cao tầng đã từng đi lên một mảnh lạc lối. Thậm chí muốn chiếm đoạt khổng thị tới tăng cường chính mình. Nhưng loại này cử động cùng P5092 tín niệm cũng không tương xứng. Hắn càng muốn cùng quân viễn chinh đoàn đánh, cùng Vu sư quốc độ đánh, mà không phải tham dự người Trung Nguyên loại ở giữa nội chiến. Kỳ thật đây cũng là P5092 muốn thoát ly hỏa chủng đích căn nguyên chỗ. Hắn cho rằng hỏa chủng cao tầng tại gần mấy năm thời gian trong lựa chọn một mảnh sai lầm con đường. Những cao tầng đó thậm chí bắt đầu sử dụng một chút tốt xấu lẫn lộn chiến sĩ cùng quan chỉ huy. Hết thảy đều vì tổ chức thế lực tăng cường, mà không phải là vì nguyên bản tín niệm. Đi đến Tây Bắc, P5092 trước tiên liền cùng Nhâm Tiểu Túc làm ra ước định. Nếu như Tây Bắc cùng Vương Thị khai chiến, như vậy hắn mang đến hỏa chủng binh sĩ đem tham dự hậu cần công tác. Sẽ không trên chiến trường. Điểm này là đạt được Nhâm Tiểu Túc cam đoan. P5092 tin tưởng Nhâm Tiểu Túc sẽ không nuốt lời. Lúc này, ở nơi này an ninh đông lộ giới nghiêm khu vực ra. Đã có vô số 144 hiệu hàng rào cư dân chờ ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Thanh âm huyên náo thảo luận trận này đột nhiên xuất hiện chiến tranh. Đám người vây xem từ đêm qua liền bắt đầu tụ tập. Ngay từ đầu chỉ là lẻ tẻ cư dân tiếp cận qua. Sau đó mọi người phát hiện, thứ sáu dã chiến sư cũng không có xua đuổi mọi người ý tứ. Liền lập tức có càng ngày càng nhiều cư dân tụ tập qua. Mọi người đêm qua cũng đã ở chỗ này đã chờ đợi một đêm. Mắt nhìn thấy hiện tại đã sắp buổi trưa. Thứ sáu dã chiến sư đúng là vẫn chưa về. Người nói chúng ta một trận có thể thắng mà. Ồn ào náo động trong tiếng có người thảo luận đạo. Đương nhiên có thể thắng. Thiếu soái đích thân đến. Lại kêu lên thứ sáu dã chiến sư. làm sao có thể đánh không thắng. Thế nhưng là thế hệ trước cũng nói Tây Bắc bên ngoài địch nhân rất hung tàn a, 178 cứ điểm chính là vì này xây dựng. Người quên 178 cứ điểm bên trong kỷ niệm quảng trường sao? Chỗ đó có thể chôn lấy hơn 20 vạn tiền bối a, có người nói đạo. Kết quả lập tức đã có người phản bác. Vậy thời điểm ta Tây Bắc công nghiệp quân sự trả lại không có phát triển đâu. Ta nghe nói 17 năm chàng kia chiến tranh là Tây Bắc bên ngoài địch nhân thua. Thời đại đã không giống với lúc trước. Cũng thế, nhưng mà ngay tại thảo luận thì tất cả mọi người đột nhiên thấy được. Giới nghiêm tuyến bên trong quân nhân lại tất cả đều hướng phía nơi ở tạm thời bên trong chạy tới. Vây xem các cư dân đều ý thức được. Phải có đại sự phát sinh. Sau một khắc, thứ sáu dã chiến sư các tướng sĩ xếp thành hàng từ Nhâm Tiểu Túc trong phòng đi ra. Nguyên bản nơi ở tạm thời trong chỉ có lui tới y tá. Bác sĩ, tổn thương hoạn, điều này làm cho quân sự trụ sở nhìn lên có chút trống rỗng. Thế nhưng đường Nhâm Tiểu Túc ra môn sau khi mở ra. Từng nhóm binh sĩ từ bên trong tự động rút ra chiến trường. Nhất thời để cho này tạm thời quân sự trụ sở hiển lộ dị thường tráng lệ cùng náo nhiệt. Hàng rào các cư dân tại nơi ở tạm thời bên ngoài cao giọng hỏi. Thế nào, huynh đệ, đánh thắng sao? Kết quả, những đi ra đó binh sĩ từng cái một quân tư cao ngất. Không có chút nào nói chuyện với cư dân ý tứ. Đây không phải mọi người vô tình, mà là kỷ luật trong người. Một ít binh sĩ đổi ngũ ngay tại giới nghiêm tuyến bên cạnh. Cho nên cách hàng rào cư dân rất gần. Quảng cáo, bọn họ chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh thời điểm. Còn có thể nghe được sau lưng có người kêu gọi. Tiểu tử, các ngươi có đói bụng không a? Ta chỗ này có trong nhà vừa nấu xong trứng gà. Thế nhưng, lúc này không ai hội tự tiện cùng ngoại giới giao lưu. Bọn họ là binh sĩ. Binh sĩ cần phải làm là chờ đợi mệnh lệnh. Dần dần, theo thứ sáu dã chiến sư toàn bộ đi ra mật chìa khóa chi môn. P-5092 nhìn xem bên ngoài mênh mông nhiều một mảnh hàng rào cư dân. Cùng với những cư dân này ánh mắt mong chờ. Hắn đối với bên cạnh Trương Tiểu Mãn nói. Người tới tuyên bố a, Trương Tiểu Mãn lập tức phấn khởi. Bất quá. Hắn cũng thấy được cách đó không xa trên nóc nhà đang tại mỉm cười đứng ngoài quan sát Trương Cảnh Lâm. Vương Phong Nguyên đều cao cấp tướng lãnh. Trương Cảnh Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Trương Tiểu Mãn nhất thời hăng say. Hắn trực tiếp hô binh sĩ lấy ra loa phóng thanh. Sau đó dùng quá toàn thân khí lực hét lớn. Đánh thắng, khải toàn, Tây Bắc quân vạn tuế. Âm thanh này như là triều tịch gợn sóng đồng dạng. Một chút hướng ra phía ngoài cồn đãng. Những hàng rào đó các cư dân đầu tiên là cùng bên người thân bằng hảo hữu nhìn nhau. Sau đó hàng rào trong bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất cảm động lây đồng dạng tước dược. Liền người xa lạ cũng có thể không chút nào chú ý lẫn nhau ôm. Tại đi qua trong một đoạn thời gian. 144 hiệu hàng rào chính sách quan trọng sách trên phương hướng khởi công xây dựng thủy lợi. Giải quyết thiếu lương thực. Đưa ra nhận thầu chế. Tại tiểu chính sách nâng lên suất vì dân phục vụ ý nghĩa chính. Hàng rào hành chính phục vụ trung tâm triệt để cải thiện làm việc khó khăn vấn đề. Đây hết thảy. Sở hữu hàng rào cư dân đều nhìn ở trong mắt. Rõ ràng hơn chính là. Tất cả mọi người thời gian cũng dần dần tốt rồi. Hàng rào phạm tội tỷ lệ cũng thấp rất nhiều. Lần này khai chiến, Vương Việt Tức dẫn nhân lần lượt ra thăm viếng phụ cận hộ, gia đình nói vấn đề bồi thường. Khiêm tốn ấm áp thái độ làm cho nhân tâm sinh hảo cảm. Có chút từ cái khác hàng rào tới cư dân cảm khái. Đây cũng chính là tại Tây Bắc mới có quân đội cùng hàng rào quan viên nguyện ý với người khách khách khí khí thương lượng sự tình. Nói bồi thường, nếu là thay đổi Dương thị, Khổng thị, Chu thị, chỉ sợ sớm đã cưỡng ép cho ngươi đuổi ra ngoài. Trưng dụng nhà của ngươi địa bàn đây là vì hàng giao. Bằng cái gì cho ngươi bồi thường? Hơn nữa, mọi người hỏi đây rốt cuộc là vì cái gì muốn trưng dụng an ninh đông lộ phụ cận cư dân lầu thời điểm. Vương Việt tức bọn họ cũng không có làm cái gì giấu giếm. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được cảm kích quyền. Này 144 hiệu hàng giao, đã trong thời gian rất ngắn ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Hết thảy chi tiết, đều làm hàng giao các cư dân tham dự trong đó. Phảng phất một trận bọn họ cũng có tham dự, chỉ là bọn họ không có ra tiền tuyến mà thôi. Thời điểm này, Trương Cảnh Lâm bên người Vương Phong Nguyên phủi nhà mình tư lệnh Nhất Nhãn. Tư lệnh, ngài cao hơn Hưng liền bật cười a, không cần thu. Trương Cảnh Lâm cười lên ha hà. Hiện tại các vị cảm thấy Nhâm Tiểu Túc như thế nào đây? Có thể khiến nhân dân đứng ở bên cạnh ngươi. Đây mới thực sự là đứng đầu khí chất. Bên cạnh Vương Phong Nguyên đám người liếc mắt. Vị này Trương Tư lệnh từ đêm qua liền thủ tại chỗ này. Liền ăn cơm đều là làm cho người ta đưa đến trên nóc nhà tới. Chính là vì trước tiên biết thành quả chiến đấu. Trương Cảnh Lâm luôn miệng nói. Chính mình chỉ là tới tùy tiện nhìn xem mà thôi. Kết quả so với ai khác đều muốn để tâm. Bất quá mọi người cũng đều chấp nhận Trương Cảnh Lâm theo như lời. Đứng đầu nội hạch không phải là vũ lực giá trị bảo bề ngoài. Cũng không phải tài năng quân sự đến cỡ nào xuất chúng. Mà là có thể đem tất cả lực lượng đoàn kết ở bên người. Không riêng gì đoàn kết siêu phàm giả cùng quân sự chỉ huy thiên tài. Còn muốn đoàn kết nhân dân. Ồ thiếu soái đâu này? Khôi Ngô tráng hán Chu Ứng Long hiếu kỳ nói. Hiện giờ Chu Ứng Long đã là đệ nhất dã chiến sư sư trưởng. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc chỗ tiêm đao liên. Liền thuộc sở hữu cho hắn quân tiên phong doanh. Qua Chu Ứng Long một nhắc nhở. Mọi người mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, này thứ sáu dã chiến sư cũng đã tất cả đều trở về. Như thế nào không gặp thiếu soái đâu này? Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, Đại Lừa Dối, P5092, Chu Nghênh Tuyết, này không được đầy đủ đều trở về rồi sao? Như thế nào trả lại không gặp thiếu soái? Vương Phong Nguyên nghi ngờ nói. Thời điểm này Đại Lừa Dối đi đến mái nhà thượng đắc ý nói. Tư lệnh, một trận đánh tuyệt đối xinh đẹp a. Chúng ta thông qua thiếu soái mật chìa khóa chi môn trực tiếp hàng lâm tại Vu Sư Đô Thành. Liền cùng thiên binh thiên tướng đồng dạng trực tiếp cầm quyền lực của bọn hắn hạch tâm cho đánh tan. Thiếu soái hiện giờ ở trong đó làm một ít an bài. Ta tin tưởng này Vu Sư quốc độ về sau rất khó trở thành uy hiếp của chúng ta. Ngươi đừng vội tranh công. Vương Phong Nguyên hỏi, ta hỏi ngươi, thiếu soái người đâu? Áo, Đại Lừa Dối vui tươi hớn hở cười nói. Hắn và tiểu cận cô nương không có cùng chúng ta cùng đi. Thiếu soái bảo là muốn cho La Lam cùng Chu Kỳ trước đưa đi Khánh Thị trên địa bàn. Sau đó lại trở về. Đợi một chút, thiếu soái không có trở về. Vương Phong Nguyên sửng sốt một chút thầm nói. Chúng ta sẽ không càng làm thiếu soái cho vứt bỏ a, sẽ không? Đại Lừa Dối tùy tiện nói. Cứ thả 100, mà yên tâm a, hắn khẳng định làm xong việc sẽ trở lại. Trương Cảnh Lâm cũng vừa cười vừa nói. Lần này, hắn cũng sẽ không chạy nữa. Vương Phong Nguyên nghi hoặc, tư lệnh vì sao như thế ung dung? Thiếu soái có thể vẫn luôn không muốn tiếp Tây Bắc này quyền hành. Bởi vì nơi này đã là nhà của hắn. Trương Cảnh Lâm cười nói. Đi thôi, hôm nay có thể uống 2 chén. Khó được tư lệnh muốn uống rượu a, Đại Lừa Dối hưng phấn. Tư lệnh ngươi không phải là lúc trước nói muốn kiêng rượu mà. Hôm nay là vì cái gì phá giới? Trương Cảnh Lâm nghĩ nghĩ cười nói. Vì, Đại Hưng Tây Bắc. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.